Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phát ngốc cái gì? Quên đi, ta dắt thôi. Để ta. Thực Thiện cúi đầu đi sâu vào cõi. Còn dẫn theo giọng mũi, đi sâu vào con đường quen thuộc, dắt mã đến chuồng, bài trí xong, tay chân luống cuống nhìn Lưu Nương Tử. Lúc này, phải đem người này bố trí ở đâu đây? Lưu Nương Tử có chút khó khăn. Ngẫm lại, tiểu nha hoàn đều được nghỉ đông rồi, dưới tú lâu không ai ở, tạm thời an trí ở đó đi, bằng không hơn nửa đêm đánh thức người khác. Trời lạnh thế này, lão già trẻ nhỏ không nên để bị đông đi. Đừng đánh thức người, đi theo ta. Lưu Nương Tử hạ thấp tiếng. Người đến cũng không gõ cửa, ở bên ngoài thả ngựa làm cái gì? Người ngại lạnh chưa chết hả? Ta nghĩ các người đều đã ngủ rồi. Lưu Nương Tử vừa buồn cười lại vừa tức giận. Nàng mặc dù không nói chuyện quá nhiều cùng Thượng Thiên, nhưng hai tai sớm bị Cẩn Ngôn nói đầy Lục Thúc Thúc. Biết hắn ở Lục gia sự sống rất thảm, công nô tiêu chuẩn. Vẫn là kiểu trốn không thoát đâu, hắn không có chuyện gì lại tới. Thích Ngôn Nhi là thật, mong được có một chút ấm áp gia đình cũng là sự thật. Mặc dù là nam nhân đã 30, ở trong lòng nàng so với nàng vẫn nhỏ hơn rất nhiều. Chính là lúc này quy củ lễ pháp nhiều như lông trâu, phiền lòng thẳng phiền, cho dù nàng coi Thượng Thiện và Ngôn Nhi là cùng bối phận, cũng không thể nói nhiều với hắn. Chính là nhìn thấy hắn không hiểu chuyện để đông lại đến xanh mặt như thế, nàng liền thấy tức giận từ trong lòng, không khỏi kìm hãm, không nổi bản tính mắng hắn vài câu. Nhưng nam nhân đã từng ầm ĩ cùng nàng, lại một câu cũng không nói yên lặng nghe nàng mắng, trong đáy mắt là thảm đạm. Hai, quên đi, nàng thở dài, đến, dẫn dắt đến tú lâu. Kết quả, hắn đứng trước tú lâu lại không chịu đi, thực khiến nàng tức đến run cả người. Ta cũng không làm gì ngươi, nàng hung hăng hạ giọng nói, chính là không muốn để cho ngươi đông lạnh chết ở sân nhà thôi. Thượng Thiện ngượng ngùng, yên lặng theo nàng đến vào tú lâu. Vừa vào cửa, nàng liền đưa hắn đến một căn phòng nhỏ ở lầu dưới. Nơi này vốn là nơi ta nha hoàn ở. Lục công tử, ủy khuất ngài ở một đêm đi. Rồi châm chậu than, lại châm lửa nấu nước. Cầm một giỏ đến, bắt đầu nấu cháo, còn làm nóng nửa bình rượu cho hắn. Trước làm ấm thân mình đi. Làm phiền ngài, Lưu Nương Tử. Hắn cúi đầu nói, uống chút rượu, trên khuôn mặt tái xanh mới lộ ra một chút hồng hào. Ta nhớ kỹ nha hoàn giúp lão tôn bọn họ làm quần áo, ta đi làm một chút. Nàng lại đi đến mở hòm cách vách, bê vài kiện áo bông đến. Đi ra sau bình phong đổi đồ đi, chỉ tìm được vớ không có giày. Người chịu khó một chút vậy. Chờ hắn đổi xong một thân y phục sảng khoái, không vui lắm đi vớ vào. Lưu Nương Tử đang đào đào cái nồi cháo, đổ đậu vào trong. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt của nàng hồng ửng, vết sẹo chám trắng lộ ra càng kiều diễm, mái tóc vẫn qua loa hơi lỏng lẻo. Nhìn dáng chuyên tâm nhất trí, không biết vì sao khiến hắn cảm thấy rất đẹp. Đông lạnh đến choáng váng, Lưu Nương Tử vừa nhấc đầu, nhìn thấy khuôn mặt hắn đang ngốc ra, nở nụ cười. Ngồi sưởi ấm đi, cháo sắp xong rồi. May mắn ta thường bất ngủ, trong tú lâu có sẵn gạo và đồ ăn vặt, bởi không trễ thế này, thật không biết lấy cái gì cho ngươi ăn, chạy tới chủ phòng, lại sợ đánh thức người. Thật có lỗi, trễ như vậy còn đến quấy nhiễu. Thượng Thiện thấp giọng nói, bị tức giận rời đi. Lưu Nương Tử lạnh nhạt nói, múc cháo nhỏ vài giọt dầu vừng. Không có chỗ đi, cũng không thể ở bên ngoài nhà của ta đi dạo. Thượng Thiện không nói chuyện, chính là nhận lấy cái bát, từng ngụm uống. Một buổi tối đau lòng, như là nhờ cháo nóng xóa hết, xoa dịu. Lưu Nương Tử bình thản pha trà, đợi hắn ăn xong cháo lại đưa trà. Hơi lửa dễ bị khô, đây là trà thanh thảo, uống chút đi, ngủ rất ngon. Lưu Nương Tử tại sao trễ như vậy còn chưa ngủ? Hắn thắc mắc. Bệnh cũ đầu đau, Lưu Nương Tử thản nhiên nói. Ngươi thì sao, bị cái gì làm tức giận? Nắm cái chén ấm áp, không biết vì sao hắn có chút thương cảm muốn bày tỏ, cứ nhiên lại gì nói với Lưu Nương Tử còn không quá quen thuộc này. Nào chuyên chú nghe, cuối cùng có chút khổ sáp cười cười. Ta không biết an ủi ngươi, nhưng ngươi nếu muốn khóc, khóc một chút cũng không sao. Thực Thiện biến sắc, có chút tức giận, đương đương là nam nhi bảy thước, sao có thể tùy tiện rơi nước mắt. Tuy nói nước mắt nam nhi không thể rơi, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Lưu Nương Tử nhẹ nói, mũi chua xót, hai hàng lệ nóng cư nhiên đã rơi xuống. Lưu Nương Tử nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu nói, Khổ cho ngươi, quan hệ máu mủ chính là như thế. Sớm biết rằng xa tháng lại trễ, tự nói trong lòng không hổ thẹn thì tốt rồi. Không phải chỉ có quan hệ máu mủ mới là thân nhân, Ngôn Nhi rất ngưỡng mộ ngươi, ngươi còn có một đứa cháu tốt đó. Nắm tay áo nàng, Thượng Thiện thả tiếng khóc. Nếu năm cơ khổ, đứa nhân tình khát vọng rồi tuyệt vọng, cái loại vô lực và rét lạnh từ tận đáy lòng và trong xương nổi lên, bị ai không chỗ có thể dung thân. Theo một chút cảm giác say cùng nhau nghiêng ngả. Nhìn hắn khóc đến buồn ngủ, Lưu Nương Tử trong lòng nhẹ thở dài, kéo tay áo mình giúp hắn đắp chăn lại. Lại thêm vài khối than. Ai đều có vết thương lòng yếu ớt, đại nam nhân cũng không ngoại lệ. Nàng đóng cửa, đi đến lầu, cẩn thận đóng cửa qua lầu 2, đại khái là mệt mỏi liền ngủ thì ngã vào trên giường liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, Thượng Thiện ôm đầu rên rỉ một tiếng. Hắn tiểu lượng cực kém, rượu phẩm càng kém, uống rượu xong liền không thể khống chế nói linh tinh, kéo tay áo người khác. Bằng hữu quen biết đều sợ tính này của hắn, bản thân hắn cũng khắc chế, rất ít khi uống rượu say. Không may hắn tối hôm qua nói cái gì đều nhớ kỹ rành mạch, rất xấu hổ không dám rời giường, quay mặt vào tường nằm. Lục gia, ngài đã tỉnh chưa? Tiếng Tứ Hỷ Nhi ở ngoài cửa vọng vào, nô tỳ mang nước ấm đến. Hắn hít sâu vài lần, xuất ra tu vi cả đời đều chỉnh sắc mặt, thành bình tĩnh như thường, đứng dậy mở cửa. Đã tỉnh, làm phiền Tứ Hỷ cô nương. Nhi cung kính cúi chào, thấp đầu. Nhà chúng ta thiếu người, không ai hầu hạ. Phu nhân nói thỉnh Lục gia lượng thứ cho chúng ta tiểu môn tiểu hộ. Tứ Hỷ Nhi còn phải đến chủ phòng giúp một tay, liền phiền ngài rồi, còn một khắc nữa có thể ăn sáng. Tứ Hỷ cô nương không cần khách khí. Hắn vội vã tiếp lấy chậu nước ấm kia, tự mình rửa mặt chải đầu. Hắn cũng từng nghe Cẩn Ngôn nói qua. Nó và Lưu Nương Tử cũng không để người đến bên cạnh hầu hạ, đánh răng rửa mặt mặc quần áo vân vân, đều là tự bản thân động thủ. Lưu Nương Tử không xem hắn như ngoại nhân, tối hôm qua, nửa đêm nói mấy lời linh tinh, thoạt nhìn nàng cũng không tức giận. Đêm qua giày đã sấy khô, hắn đi giày, làm như không có chuyện gì đi ra khỏi tú lâu, khiến Cẩn Ngôn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn khuôn mặt ngái ngủ của mẫu thân. Hắn kéo kéo tay áo mẫu thân. Nương, ta có nên đổi cách xưng hô? Lưu Nương Tử mặt rủ lấy hai cái, thường hắn một cái đập mạnh. Lục thúc thúc ngươi đến quá muộn, sợ ầm ĩ nên các ngươi đã ngủ, nên ở dưới lầu ngủ một đêm. Khuôn mặt vốn bình thản ung dung của Thượng Thiện cũng run rẩy theo, hò nhẹ một tiếng. Đa tạ Nương Tử, Lưu Thu, bằng không ta tối hôm qua đã thực sự bị đông lạnh chết ở bên ngoài. Lục thúc thúc, ngươi vì sao đến trễ như vậy? Cẩn Ngôn tò mò hỏi. Lưu gia ăn cơm là cả nhà cùng nhau ăn, nếu không phải gia bộc kiên trì, Lưu Nương Tử thật sự muốn ngồi cùng bàn ăn với bọn họ. Bây giờ đang ở trong thời gian ăn sáng, Lưu Nương Tử dẫn Cẩn Ngôn và Thượng Thiện ăn bàn nhỏ, gia bộc ngồi bên cạnh, ăn ở bàn lớn. Cẩn Ngôn vừa hỏi câu này, cả nhà 10 đôi mắt đều chuyển đến người Thượng Thiện, nhìn hắn đến toàn thân nổi da gà. Mỗi lần đến lễ Tết đều nhớ người thân, ta nhớ Ngôn Nhi cho nên đến đây. Thượng Thiện ra vẻ mặt lạnh nhạt nói. Tiếp theo một loạt tiếng ho khan nổi lên, còn có người cười trộm. Thượng Thiện tuy giả bộ tốt, lỗ tai vẫn có điểm nóng, nhưng Cẩn Ngôn suy cho cùng vẫn còn nhỏ, mắt cong lên tươi cười, gấp vào bát Thượng Thiện một miếng lòng. Lục thúc nếm thử xem, đây là nương ta làm, ăn rất ngon. Thượng Thiện tươi cười dùng bữa sáng, lại không biết tình trạng của hắn vừa dạo một vòng quỷ môn quan. Sáng sớm biết, đêm qua Thượng Thiện ngủ ở tú lâu. Tôn bá đã kiêng đại đao, định đi chém đầu hắn, vẫn may bị Triệu bá gắt gao khuyên nhủ. Người cũng động não suy nghĩ thử xem, Triệu bá mắng. Nếu phu nhân không đồng ý, phóng hỏa đốt vòng ốc đều có thể tạo ra tiếng động lớn, sao có thể lặng yên vô thành như vậy? Nhìn lại đi, phu nhân là người có chủ kiến, nếu nàng nói một câu chém, ta sẽ bỏ cái mạng này. Kết quả nhìn thấy Lưu Nương Tử sắc mặt như thường. Thượng Thiện lại cùng Cẩn Ngôn nói chuyện như vậy, mấy lão gia bộc không khỏi có lý giải phi thường sai lệch. Người trong nhà từ nay trở đi không gọi Lục công tử nữa, mà xưng là Lục gia. Nếu là có thể, họ còn muốn trực tiếp gọi là cô gia, chỉ sợ làm xấu hổ Lưu Nương Tử. Sau đó, Thượng Thiện vẫn tiếp tục ở lại Lưu gia, đưa ra 200 lượng bạc coi như là phí sinh hoạt, còn sai người cầm hành lý đến. càng khiến bọn họ nhận định Lục Gia là con rể chưa vào cửa, thái độ càng thân mật và cung kính. Chính là bọn họ cũng hoang mang, vì sao Lưu Nương Tử lại đem Lục Gia an trí ở tiểu công tử, lại không đề cập tới chuyện cưới hỏi. Trong lòng càng gấp nha, nhưng hai đường sự vẫn một bộ dạng không phải chuyện của ta, thật sự là hoàng đế không vội, thái giám lại vội muốn chết. Sự thật tất cả đều là hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm thôi. Thượng Thiện bây giờ không muốn gặp người Lục Gia, về biệt phủ sống không tránh khỏi bị quấy nhiễu, dứt khoát ở Lưu Gia sống vài ngày. Ngày đó hắn bị phẫn thương tâm một mình nửa đêm ra phủ. Lục Gia tổ mẫu và đại ca nhất định sẽ biết sự tình không tốt, tất hiểu hắn đã nghe được cái gì mới vội sai người đến biệt phủ tìm người. Người không tìm được ngược lại còn chạy đi, càng khẳng định suy nghĩ của bọn họ. Phái người đến Lưu Gia, người gác cửa Lưu Gia hung ác lại không nhận tiền. Cho dù Lục Gia tổ mẫu có tâm sai đại ca đến bái tân tỉnh, cũng không thể vứt mặt mũi trước cửa hạ đường phụ trương gia. Huống chi, bên trong còn có gia bộc hung ác, bên ngoài có hộ viện cầm đao kiếm, chỉ có thể ở nhà lo lắng, ngay cả Tết cũng không vui vẻ. Còn Lưu Nương Tử, nàng đã sớm hiểu lầm đến cực điểm. Mặc dù nàng ghét nam tử, nhưng trong mắt nàng, Lục Gia tam thiếu chẳng những thân thể khổ cực, còn có khả năng bị bệnh. Không phải nam nhân bi thúc. Nội ngôn nhi càng kích phát mạnh mẽ mẫu tính của nàng, mặc kệ Lục Gia thêm dầu vào lửa, kiên quyết nói nàng là phu nhân thấp kém, vô liêm sỉ, hạ hổ ly tinh. Làm ngoại thất, ngược lại, kích phát ý muốn phản bác lại của nàng, càng giữ Lục Gia tam thiếu ở lại. Dù sao hắn cũng không làm chuyện gì, ở trong nhà tán ngẫu giải sầu cũng không sao. Chính là trong nhiều hiểu lầm trùng lên nhau, cần ngôn vui vẻ, Lục Thúc mỗi ngày bồi hắn, nương đối với Lục Thúc cũng vẻ mặt ôn hòa, rất giống hương vị người một nhà. Đáng thương cho hắn lớn lên như thế này mới hưởng thụ được đầy đủ vui vẻ bình thường này. Nguyên bản, Thượng Thiện thầm nghĩ ở vài ngày thôi, nhưng ở rồi lại không muốn rời đi nữa. Hắn và Cẩn Ngôn ở cùng nhau tại nhà giữa, chỉ dùng một tấm lụa xanh ngăn cản trong ngoài. Trời chưa sáng, Cẩn Ngôn đã rời giường, kéo hắn đi hoạt động gân cốt. Lưu Nương Tử nếu không ốm đau cũng sẽ đi phơi ngũ cốc. Tôn bá bọn họ sớm đã ở đó vùng đại đau hoặc là trưởng thương rồi. Phụ thân Thượng Thiện có tấm hình ra, dưới gối có ba nhi tử, cố ý bồi dưỡng, người văn võ song toàn. Chẳng những mời tiên sinh dạy học sách cùng với võ sư đến dạy võ, nhưng hai ca ca đều sợ khổ, chỉ nguyện đọc sách tiện nghi cho Thượng Thiện. Tuy nhiên võ sư giỏi về nội gia công phu, ngoại gia công phu thì chỉ bình thường, nhưng chỉ chút công phu bình thường này cũng không thể không siêng năng khổ luyện. Mười mấy năm qua, Thượng Thiện tuy không tính là cứng đầu, cũng coi như là hảo thủ, bằng không ngàn dặm thương hành cũng không thể bảo trụ bản thân chu toàn. Lưu Gia ưu trượng võ rất hợp với hắn. Lưu Nương Tử và Cẩn Ngôn tập xong liền đến ghế ngồi, hắn ở một bên múa kiếm cũng là náo nhiệt. Trời sáng, cả nhà tụ cùng một chỗ ăn cơm. Bình thường hắn và Cẩn Ngôn đều ở thư phòng đọc sách luyện chữ, Lưu Nương Tử và Gia Bộc đều có chuyện tự làm, thật sự là càng ở càng không muốn rời đi nữa. Nguyên bản, hắn tưởng cuộc sống của Lưu Nương Tử đơn giản, lại không nghĩ đến nàng ở những việc nhỏ nhặt một lò đặc biệt hiểu biết. Nơi tắm rửa chiếm một phần lớn nhà tắm, còn thiết kế một lò đun nước hình dạng kỳ quái, đủ đun nước cho tất cả người lớn nhỏ trong nhà của hắn. Những ngày lạnh như thế này, Lưu Nương Tử và Cẩn Ngôn vẫn mỗi ngày đều tắm rửa, vài ngày sẽ gội đầu. Nhà tắm cũng là dùng đá lát nền, không cần bồn tắm mà là một ao lát đá. Ngày ngày đều cọ rửa cẩn thận, cho dù hoàng đế cũng không có nơi như thế này. Ngay cả nhà xí cũng phi thường tỉ mỉ, có nước giả, ngày đêm đều có nước. Trời lạnh thế này, nước nóng nhà tắm dùng xong sẽ được dẫn ra bên này, theo đó vẫn sạch sẽ, bóng loáng. Ngay Cẩn Ngôn nói, đây đều là do nương hắn thiết kế, càng khiến Thượng Thiện kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn xem, trong Lưu Gia một vật trang trí đáng tiền cũng không có, trừ bỏ bàn giường kế dựa thiết yếu cũng chỉ có 4 bức tường. Lưu Nương Tử lại hao phí phần lớn tiền bạc cho vệ hưởng thụ. Tính thương nhân của hắn lập tức nổi lên, cái này đáng giá trị bao nhiêu tiền đây? Miễn bản luận. Lưu Nương Tử thản nhiên đánh vỡ mộng tưởng của hắn. Việc này không bán. Lưu Nương Tử, nếu những cái này bán ra, ngươi và Ngôn Nhi cả đời sau sẽ được áo cơm vô ưu, thậm chí có thể thành hào phú một phương. Ta không muốn thành hào phú một phương làm gì. Nàng cười nói. Nếu nói áo cơm vô ưu, trước mắt cũng không bị đói bụng. Ta đó không chịu nổi khổ mới làm ra những thứ này. Nhưng tuyệt đối không thể bán. Một nhà ta không nhiều người dễ quản lý. Nếu là mở rộng ra, lại phải làm cả hệ thống nước ngầm. Có thể có tiền để mua những thứ này, phải biết đều là hào môn cực hộ. Thẳng thắn nói, một khi làng không tốt, có thể tạo ôn dịch nổi lên bốn phía, ta không thể làm cái chuyện buôn bán độc ác như vậy đi. Thẳng thắn mà nói, có một nửa thượng thiện đều nghe không hiểu, Lưu Nương Tử ước chừng giải thích với hắn hai ngày, lại nói cho hắn cái gì mà mười loại hắc tử bệnh, hỗn loại linh tinh, đến hắn tìm không thấy Nam Bắc, vẫn là nhờ Cẩn Ngôn có kinh nghiệm nghe lời của nương hắn mới miễn cưỡng phiên dịch lại. Chính hắn sợ hãi rất lâu, lăng lăng nhìn Lưu Nương Tử, trong lòng phiên giang, đại hải. Ngươi từ đâu mà biết? Lưu Nương Tử trũ mắt xuống, tài năng linh tinh mà thôi, không thể làm gì. Nàng cười nhẹ một tiếng. Nửa đời đều ở thâm trạch đại viện, nữ hồng của ta lại không tốt. Không nghiên cứu mấy ngoại ý này, đêm dài đằng đẵng, sống qua thế nào được? Thông tuệ như vậy, tiếc rằng vận mệnh lại đối xử bất công với nàng. Lời này ta sẽ không nhắc lại nữa. Thượng thiện thấp giọng nói. Lưu Nương Tử dương mắt cười với hắn, tiếng cô đơn đạm nhạt như hoa cúc, khiến lòng hắn vừa chua xót lại vừa đau đớn, cũng không biết nói là tư vị gì. Đây là tất niên náo nhiệt nhất đời thượng thiện từ trước đến nay. Lưu Nương Tử không treo tranh chữ đồ cổ, trong nhà cắm đầy hoa và các loại bình lớn nhỏ. Nàng vui vẻ lấy ra cái bát gôm sứ rẻ tiền, lấy ra bánh ngọt, hạt dưa và trái cây, thậm chí lấy ra nến thắp. Ngay chính mình còn có thể tự vẽ lên bát của mình. Nói nàng trời sinh tính đơn giản đến mức trong nhà chỉ có 4 bức tường, không ai có thể phủ nhận. Nhưng đêm giao thừa nàng bỏ ra khoản tiền lớn mua pháo hoa mà chỉ người quý mới có khả năng có. Đốt ở sân phơi đồ cho mọi người xem. Mọi người ở trường gia trang cũng được thơm lây. Mặc dù Lục gia không thiếu những thứ này, nhưng hắn ở Lục gia tựa như một người thừa, không thể hòa nhập vào không khí hòa hợp đoàn viên của cả nhà. Hơn nữa, pháo hoa cũng chỉ là đèn lửa thừa thớt, nhưng ở tiểu môn tiểu hộ này, hắn cảm thấy hết sức ấm áp vui mừng. Hắn và Cẩn Ngôn xử lý chuyện đốt pháo hoa, ngửa đầu nhìn ánh sáng rực rỡ, rất vui vẻ. Cuối cùng cả nhà đều chen chúc ở đại sảnh sưởi ấm nói cười, chơi hành tửu lệnh hoa tửu quyền. Lưu Nương Tử dùng nữ nhi hồng làm chính, thêm nước cam cho vào một cốc gọi là khê vĩ rượu, thêm mật ngọt vào, ngay cả nữ nhân đều có thể thả cửa uống không sợ say. Hắn tửu lượng kém, uống chút rượu ngọt cũng đỏ bừng má, cười hi hi hỏi Lưu Nương Tử. Ta tìm nửa ngày không hề thấy đuôi gà ở đâu. Lưu Nương Tử nhấp một ngụm. Để Ngôn Nhi đem chổi lông gà cho ngươi, trên đó đều là lông đuôi gà mới nhổ, ngươi chờ một chút. Một vòng mọi người đều nở nụ cười. Cẩn Ngôn cũng uống một ly, có chút choáng váng chuyển hướng, leo lên người Lưu Nương Tử, ôm cổ ngây ngô cười. Nương, Tết không nên dùng gia pháp. Lưu Nương Tử cười ôm lấy hắn, cọ cọ má hắn. Thượng thiện có chút men say, ngồi xuống cái ghế dựa bên cạnh Lưu Nương Tử. Nhỏ mắt thấy mẫu tử hai người thân mật, trong lòng ấm áp, lại không chú ý, hắn đang ngồi trên ghế trên. Toàn bộ người trong Lưu gia làm bộ như không thấy. Chỉ liếc mắt nhìn nhau, cao to vui vẻ cùng nhau uống hết bình kê vĩ rượu. Nhào đến canh ba mới dần dần đi ngủ, mỗi người đi đường đều nghiêng ngả, chỉ còn Lưu Nương Tử hơi thanh tỉnh một chút. Nhưng nàng phải ôm Cẩn Ngôn đã ngủ say về phòng, lại bị thượng thiện cứng rắn đòi làm, loạng choạng ôm hồi ngủ ốc. Ngã về trên giường Cẩn Ngôn liền không dậy nổi nữa. Sợ hắn quăng ngã Cẩn Ngôn, Lưu Nương Tử im lặng đi theo, gọi thế nào cũng không tỉnh, đành phải giúp một lớn một nhỏ cởi giày lau mặt. Chỉnh lại đại áo cho tốt, thay bọn họ đắp chăn cẩn thận, đốt chậu than, xác định trong ấm đã có chả nóng. Mới rời đi xem xét mọi thứ một lần, trong ngoài nhà để xem kỹ, mới về tú lâu đi ngủ. Đầu năm mồng 1, các hộ dân làm nông đến chúc Tết. Người người trong Lưu gia đều mặc đồ mới, mang trang sức mới, ngay cả thượng thiện cũng cả người rực rỡ đồ mới, náo nhiệt đến Tết Nguyên Tiêu mới yên tĩnh. Nguyên Tiêu ngày đó nước đóng thành băng, nhưng Lưu Gia không thả đèn hoa, lại dùng trúc đóng khung, dán giấy vẽ ưng lên, ở trên sân đốt 10 cái đèn hoa đăng nhỏ, mở cửa lớn cho thôn dân đến xem. Một vùng sáng lung linh, trên đèn còn treo đố đèn, có rất nhiều phần thưởng, đố đèn nhã tục đủ cả. Hơn phần nửa do Lưu Nương Tử làm, náo nhiệt đến canh hai mới tán. Hắn không khỏi cảm thấy Lưu Nương Tử ở điểm nhỏ biết rất nhiều, rất phong phú. Đại khái là vui chơi đến đêm khuya, quá giấc. Cẩn Ngôn đã ngủ say ngáy o o rồi, hắn lại tỉnh táo không ngủ được. Ngồi dậy định xem sách, lại trên cửa sổ in một bóng hình nhỏ nhắn, cho mũi phiêu tán mùi hương thơm ngát thản nhiên. Hoa mai ở hậu viện đã nở rồi sao? Hắn mặc xiêm y, khoác áo choàng, men theo hành lang đi đến. Ánh trăng như bạc, tuyết phản ánh trăng lấp lánh, tựa như thủy tinh ngọc lưu ly, không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng sạch sẽ. Vạn thứ lặng yên, thoáng như không ở nhân gian. Đi trên tuyết trắng, hoa mai lay động, càng lúc càng rõ ràng. Nếu hắn nhớ không lầm, cây mai kia ở phía tây của hồ sen, nghiêng phủ trên một cây cầu nhỏ. Những thứ đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là mai đỏ rực cháy một góc trời kia, mà là một nữ tử đứng trên hồ sen sắp cạn, xõa tóc đứng trên cây cầu kia. Chỉ thấy nàng thân khoác một bộ áo kỳ dị của người hồ, thắt eo buộc tay áo, không thướt tha cũng chẳng duyên dáng. Toàn thân một sắc đen như mực, dường như càng tương phản với màu da trắng tai tái. Mái tóc dài nhẹ nhàng lay động, đứng ở trên bờ hồ, sen đã gần đóng băng hết, dưới hỏa mai lại trở nên nổi bật đến thế, thực chẳng khác nào một linh hồn cô độc ngạo trời. Nàng đang ngẩng đầu nhìn, ánh trăng chiếu sáng nửa mặt, bóng tối vết sẹo dài hơi sáng lên, đẹp mà thê lương như thế, không khí xung quanh là áp bức lại đau đớn. Thẳng đến khi nàng cười, Lỗ công tử tại sao lại ra ngoài hứng gió lạnh vậy? Mới đánh vỡ bầu không khí hít thở không thông kia. Lưu nương tử, không phải lại đầu đau chứ? Thượng Thiện âm thầm thở nhẹ một hơi. Không nên bị gió lạnh thổi tiếp. Chính là vì đầu đau mới đi ra đây một chút, bằng không cũng sẽ nằm thức trắng. Lưu nương tử chậm rãi trả lời. Cây mai này luôn nở muộn. Ta cũng bị hương mai dụ đến đây. Chờ hắn tỉnh lại, đã bước lên cây cầu. Xung quanh không người, tỉnh ngay Lý Gian. Khi thật hắn không nên ở đây, mặc dù cảm thực không ổn, nhưng hắn lại không muốn rời đi. Rõ ràng không có tư sắc, rõ ràng nàng đã là mẫu thân của một đứa nhỏ. Âm thầm thở một hơi, hắn thật không biết vì sao. Chính là kinh ngạc nhìn nàng, hoa mai tràn đầy xung quanh. Lưu nương tử phát giác ánh nhìn của hắn, nhẹ nhàng cười. Cảm thấy hồ phục của ta rất kỳ quái. Hắn mới kinh ngạc cảm thấy chính mình đã nhìn rất lâu. Chạy khắp đại giang Nam Bắc, chưa từng thấy qua. Cái gọi là đại y, Lưu nương tử thản nhiên nói. Mà cái này không cần áo khoác phi phong, đi lại cũng tiện. Ngươi nếu để ý, ta sẽ bảo Tứ Hỷ Nhi may một cái cho ngươi. Chỉ đừng có tặng cho người khác, có vài thứ trên áo không nên lưu hành. Đáng tiếc, nhìn Thượng Thiện một cái, càng không thể cầm đi bán. Chỗ nào đáng tiền? Thượng Thiện cảm hứng thú. Nàng đưa cổ tay áo, cùng hắn giải thích cúc áo. Thượng Thiện cả kinh, đáy lòng cân nhắc. Cái này thật là rất tiện. Trong một hồi hắn đang nghĩ ra vô số cái ứng dụng. Thật lớn món hàng lớn. Cái này đáng giá ngàn vàng. Hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần. Rất dễ dàng làm theo. Lưu nương tử lắc đầu. Lưu hành không lâu, chỉ sợ có thể trở thành trào lưu trang phục. Tiếng của nàng thấp xuống tự lẩm bẩm. Cái này không nên từ tay ta mà làm ra. Đúng vậy, nhưng hắn thật tại không cách nào kháng cự món hàng hấp dẫn này. Cái này sẽ không ô nhiễm, hoàn cảnh. Lưu nương tử cổ quái nhìn hắn, cúi đầu cười. Cũng đúng, người thích dùng thì cứ dùng đi. Lưu nương tử quả thật thông tuệ hơn người. Nhìn chăm chú cúc tay áo của nàng, Thượng Thiện sợ hãi từ tận trong lòng than thở. Này, nàng nhẹ cười. Cái này tính là gì cũng không phải công lao của ta. Hơi hơi buồn bã nói. Nữ nhân vẫn ngốc một chút mới tốt, xinh đẹp, có thể nịnh nọt nam nhân là tốt rồi. Nàng thấp thanh, thông minh, có thể dùng làm gì? Ngươi bằng lòng nịnh nọt nam nhân sao? Lặng yên một lát, Lưu nương tử cười khổ. Vốn bằng lòng, nhưng bằng lòng lại không biết dùng, cho nên không thể rồi. Nữ nhân chỉ cần xinh đẹp vừa mặt, từ cổ đến nay, nhất là các ngươi. Nàng ha hả. là ta nói phụ dung là điều đầu tiên trong tứ đức, không phải sao? Khó coi chính là phụ nhân thất đức. Đây là xuyên tạc hả? Thượng Thiện cảm thấy không thoải mái. Lưu nương tử một gậy đánh nghiêng một quyển người, không phải mỗi nam tử đều có thể làm như thế. Không khí lạnh hơn một chút, Lưu nương tử nhìn cây mai đỏ rực rỡ không nói gì. Thượng Thiện cũng có đôi hận, đã nhanh miệng. Xuất xứ đúng là như vậy, nhưng không phải ý như vậy. Thượng Thiện phối hợp nàng chuyển đề tài. Chuyện này là do mẹ cả đặt, ta còn vợ kế di nương sinh ra lại nhỏ nhất, mẹ cả muốn nhắc nhở ta. An tĩnh một lúc. Nhà cao cửa rộng chính là núi xác biển máu, Lưu nương tử nhẹ nhàng nói. Ý nhất còn có tên, ta không danh cũng không tự. Nương ta tuy là chính thất, nhưng yếu đuối, ngay cả tên cũng không dám tự đặt. Cũng phải có xưng hô đi. Có, lúc ở nhà, bởi vì ta xếp thứ 14, cho nên xưng thập tứ. Sau khi xuất giá, ta là Lưu thị thiếu phu nhân. Sau khi hạ đường, ta là Lưu nương tử. Khi xuất giá cũng phải có tự chứ. Lưu nương tử xuất thần một hồi, chậm rãi nói. Lưu Tam công tử là gia chủ, ta chỉ thay hắn quản lý hậu viện, thay hắn làm đại trưởng quỹ. Người nghe qua gia chủ nào lại thay đại trưởng quỹ đạt tự chưa? Nàng tự diễu nói, thanh âm thực bình tĩnh. Nhìn vẻ mặt xót xa của Thượng Thiện, nàng nhẹ nói nhanh. Không quan hệ, Ngôn Nhi lớn lên, ta sẽ để hắn thay ta đặt tên tự hoặc danh hào. Đại khái là do quy tắc từ rất xưa của các ngươi đi, vô phu tổng tử thôi. Nhắc tới Cẩn Ngôn, không khí liền hòa hoãn lại. Hai người đều vui vẻ nói đến chuyện nhỏ nhặt hàng ngày của Cẩn Ngôn, thương lượng tương lai của hắn. Không khí vốn có chút thê lương, bởi vậy cũng ấm áp lại. Có thể là mai nở đêm trắng khiến lòng bị người làm giảm bớt đi khá nhiều. Lưu nương tử luôn luôn không muốn nói chuyện nhiều với hắn, lại có thể hỏi có đáp án hòa hợp như vậy. Thẳng đến khi Lưu nương tử hắt hơi mấy cái, Thượng Thiện mới lưu luyến không nỡ cáo biệt. Trở lại phòng nằm xuống, nhìn đỉnh màn, hắn cảm thấy nữ nhân vẫn nên thông minh một chút. Hắn và vợ trước tựa hồ chưa bao giờ nói chuyện thoải mái. Rất nhanh, Thượng Thiện ngủ thiếp đi, trong mộng tựa hồ phiêu đãng hương hoa mai, cứ lượn lờ không tiêu tan. Lưu gia náo nhiệt, khoái hoạt như vậy, ở Lục gia lại một mảnh thê phong khổ vũ. Trước tam tiết, kể từ Thượng Thiện trở về chủ sự chính thức của Lục gia đều giả câm giả điếc, tiền bạc trên sổ sách chỉ là bày biện, thượng viện đều im lặng, tự mình bổ sung mới có thể duy trì. Hắn lần này vung tay rời đi, tất nhiên, đại tẩu cáo biệt, nhị tẩu đập vài thứ, tổ mẫu tự bỏ tiền ra, đau lòng thiếu chút nữa phát bệnh. Vốn tưởng cố gắng quá năm mới mà thôi, ai biết Thượng Thiện vừa đi thì như châu đất xuống biển. Rất có vẻ một đi không trở về. Xuân ấm hoa nở mạ xanh nắng xuân tháng 3, vậy mà lại hoàn toàn vô ảnh vô tung. Từ trên xuống dưới, đều hoảng thần. Nhưng trưởng quỹ của cửa hàng và trang đầu Lục gia vừa thấy Trấn Hải Dạ Xoa phủi tay rời đi, người người vui vẻ ăn mừng, toàn thể bắt đầu biển thủ, mình tham ám trộn. Chưa đầy mấy tháng, liền dần trống rỗng. Lục gia tổ mẫu trong lòng khẩn cấp, đành phải sai người phát tin cho Thượng Thiện biết là bà bệnh nặng, nhưng Tam công tử chưa mời về được, lại đưa đến hơn 10 đại phu, loạn bát mạch khai thuốc. Phái cháu đi thỉnh thúc thúc về, lại ăn 10 bát canh bế môn, không phải nói là đi thăm bạn thì chính là sinh bệnh. Mặc kệ hai ca ca kia có thân phận, người đọc sách tự cao như thế nào, vẫn phải cố gắng đến trước cửa nhà hạ đường phụ, thấp giọng hạ khí đi gặp tam đệ. Lần này Thượng Thiện cũng gặp bọn họ, nhưng chỉ cười. Đại ca nhị ca, trong nhà sao có thể thiếu đại quản sự được, ta đây để Lục Phong đi quản lý đi. Năm trước nhiều việc, giờ bị bệnh đến nay chưa khỏi, đành phải làm trễ chuyện trong nhà rồi, chính là đại phu muốn ta phải điều dưỡng nhiều. Sợ lây bệnh cho lão thái thái, thỉnh đại ca nhị ca lượng thứ. Lục gia nhị công tử tì khí táo bạo, nhìn khuôn mặt hắn hồng hào giả mù sa mưa, vô án bảo phát. Bên Lục gia sạch sẽ ngươi không dưỡng bệnh, lại ở cái chỗ ngoại thất dơ bẩn này có thể dưỡng bệnh cái gì? Thượng Thiện trên mặt vẫn mang ý cười, chính là ánh mắt lạnh lùng. Nhị ca lời này đã quá rồi, đánh mất phong phạm người đọc sách. Vấn đề danh tiết vẫn không nên nói bừa bãi mới đúng. Hắn dừng một chút. Ta đột nhiên nhớ ra, Lục Phong đến Quảng Châu một chuyến, không thể giúp quản lý rồi, không bằng chờ ta dưỡng bệnh 3 năm tháng. Thân mình tốt hơn, lại về quản lý chuyện trong nhà đi. Đến lúc đó thì phải tổn thất bao nhiêu tiền bạc đây? Lục gia đại công tử hoảng hốt, khiển trách nhị công tử nở nụ cười. Tam đệ có bệnh nhẹ trong người là nên điều dưỡng cho tốt. Chính là người cũng biết, trong nhà một quản sự tốt cũng không có, ai ai cũng đều là kẻ gian hoạt. Ta cùng nhị đệ đều là người đọc sách, không thể quản lý tốt, tổ mẫu tuổi lại lớn. Hắn lộ vẻ mặt ưu sầu, không nhìn phụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net